Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 225 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bởi vì Dương đang thi đấu võ đạo cùng với cả Thiên Huyền Cửu Trọng. Sau khi mà Thiên Huyền Cửu Trọng này thua ở đan đấu thì bây giờ đến võ đấu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 225 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện nhiều thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 225 có tựa đề Thần Bại Danh Liệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dựa vào võ đạo kết tinh của ngũ phẩm bán tiền, Huyền Cửu Trọng có thể từ thiên tôn đại viên mãn mà bước vào bán tiền, mà cảnh giới còn rất vững chắc. Thế nhưng khi ở trước mặt Vân Thủy Sương thì vẫn là yếu tới mức rối tinh rối mù. Dù không có triệt để bạo phát, lấy lực lượng thân thể đơn thuần nhất thôi cũng có thể là tùy tiện tra đạp. Đám người quan chiến kinh ngạc tới mức ngây người. Thiên tài đàn vũ mạnh nhất dược giới lại bị dẫm ở dưới chân để cho bọn hắn bị trùng kích rất lớn. Huyền Cửu Trọng không có đành lòng chịu nhục nhã, hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, bạo phát ra hết thần thông ở bên trong thể nội. Kim sắc lưu quang bay ra từ bên trong thân thể, hình thành ra vòng xoáy sinh ra hấp lực cường đại. Đây chính là thôn phệ thần thông của thôn phệ thần, có thể thôn phệ thầy, từ đó chiếm thành của mình. Hỗn độn hỏa của Thủy Y Thủy cũng là bị thần thông này thôn phệ, trở thành vật của Huyền Cửu Trọng. Đáng tiếc, tên này đã tính toán sai một bước, chính là lấy thực lực của hắn bây giờ đâu có thể nào thôn phệ được Vân Phi Dương. Lực lượng kinh khủng cùng với linh hồn trực tiếp bao phủ thôn phệ vòng xoáy, nghịch thiên quyết vận chuyển, điên cuồng luyện hóa. Huyền Cửu Trọng hét lên thê thảm. Một khắc này, hắn trải qua mọi loại thống khổ tra tấn, muốn thu hồi lại thần thông, thế nhưng đã muộn rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kim quang kia là cái gì thế? Huyền công tử giống như là vô cùng thống khổ vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa trước mắt của bao nhiêu người. Huyền Cửu Trọng nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Thôn phệ thần thông của thôn phệ thần đã bị Vân Phi Sương triệt để thủ lấy, điên cuồng luyện hóa, chiếm thành của mình. Một lát sau, đan điền của Vân Phi Sương ngưng tụ ra một vòng xoáy quỷ dị, mà đây cũng là thần thông của thôn phệ thần. Nói đúng hơn, hiện tại, hắn lại nhiều thêm một loại thuộc tính, lại tìm được một thần hồn khác. Kết thúc sao? Chưa. Vân Phi Dương lại vùng tay lên, bắt Huyền Cửu Trọng đang run rẩy lại, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, thôn phệ thuộc tính vừa mới dung nhập trong đan điền chèn chúc mà ra, tiến lên vô cùng là bá đạo. Thần sắc của Huyền Cửu Trọng dữ tợn kêu thảm, thanh âm truyền khắp diễn võ trường khiến cho người ta rùng mình. Đáng giận. Trên quan chiến đài, ánh mắt của Bắc Minh Phách lấp lóe tia lạnh lùng. Tiếp theo thì hắn bay tới, đánh tới phía Vân Phi Dương. Lúc này, nếu như hắn không có ý thức được Huyền Cửu Trọng sẽ đại nạn, vậy thì không có xứng là minh chủ. Nhưng khi Bắc Minh Phách vừa mới bay ra, thì một đạo lưu quang đã ngăn cản trước người. Từ bán tiền híp mắt lại, cười nói. Bắc minh chủ, người muốn quấy nhiễu trận đấu này sao? Khi nói chuyện, khí tức mạnh mẽ bạo phát, hiển nhiên đang cảnh cáo đối phương đừng có làm loạn. Người! Ánh mắt của Bắc Minh Phách lạnh lùng, thế nhưng thực lực của lão nhân này không có kém gì mình. Có hắn kéo chân, mình tuyệt đối là khó mà xông vào. Nhưng vào lúc này, võ đài truyền đến âm thanh rơi xuống. Ánh mắt mọi người nhìn lại thì thấy Huyền Cửu Trọng lúc này đã uể oải ngã trên đất, thần sắc dữ tợn trở nên vặn vẹo. Chỉ nhớ của tên này đã bị Vân Phi Sương trộm lấy, hỗn độn hỏa cùng với chân long hạch bên trong đan điền cũng bị thù, đã triệt để biến thành một phế nhân. Vân Phi Sương thu hồi linh hồn và thôn phệ thuộc tính, ánh mắt nhìn về phía Ái Thiên Đạo trên đại điện, nhếch miệng xuất hiện tà mị, tà tiếu. Ái Thiên Đạo cũng không khỏi lạnh run. Yến công chủ, ngày hôm nay Vân Phi Sương ta sẽ thành Nguyệt Thoại Đan cùng thành Lý Môn Nộ. Ngài có ý kiến gì không? Phật Vị Dương cười nói, Yến cung chủ sao? Mọi người hoảng hốt, tiếp theo nhìn về phía ánh mắt của Vân Phi Dương. Chỉ thấy một lão già đang mặc y phục người hầu đang ngồi bên cạnh Thùy Thùy. Soạt. Yến Thượng Hải triệt tiêu vẻ ngụy trang. Sau đó thì hiện lộ ra khuôn mặt vô cùng là căm hận. Phẫn hận nói, làm phiền tới Vân tiểu hữu rồi. Là Yến cung chủ. Rất nhiều người quan chiến cả kinh hô lên. Tất cả trưởng lão của Nguyệt Thoại Đàn cùng cũng là đại biến. Dù sao, tiền nhiệm cung chủ đã mất tích mấy chục năm nay, sinh tử không rõ. Vân Phi Dương một tay nắm Lăng Thiên trên kích, lãnh đạm nói, Ái Thiền Đạo cùng với Huyền Cửu Trọng cấu kết với nhau làm chuyện xấu, trộm lấy hỏa hỗn độn hòa của nữ nhân ta, hãm hại Yến cung chủ bị ép phải nhường ngôi. Hôm nay ta lợi dụng lợi khí trong tay chém giết ác tặc này. Khi nói chuyện, từng bước một đi đến đại điện, sát khí nồng nặc tràn ngập mà đến. Mọi người ở Nguyệt Thoại Đàn cùng cảm nhận thấy cỗ sát khí đáng sợ kia thì tâm thần cũng không khỏi rung động. Ái Thiền Đạo hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hắn muốn chạy thế nhưng bị chiến thần uy áp chiếu thẳng vào, lại khó mà có thể bước ra một bước. Tử vong đã ngày càng gần, hắn không còn muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống, cho nên hoảng sợ mà nhìn về phía Bác Minh Phách Hồ lên. Bác Minh Minh Chủ, cứu ta. Sắc mặt của Bác Minh Phách cũng là âm trầm, thế nhưng hắn đành bất lực, bởi vì Tử Bán Tiên nhìn chăm chăm mình, không thể nào nhúc nhích mảy may. Không ai có thể cứu người đâu. Phật Phi Dương từng bước một đi tới, Lăng Thiên chiến kích trong tay nhẹ nhàng huy động, nói, dùng tử phong để mà rửa sạch linh hồn dơ bẩn của mình đi. Một đạo lưu quang nổ bắn ra mà tới, giống như là lưỡi hái tử thần, chém rụng đầu lâu của Huyền Cựu Trọng dưới như trở bàn tay. Phốc. Máu tươi phun trào như suối ở trước mặt của trưởng lão, đã để cho từng người bọn hắn gây ra như phỗng. Thì đấu võ đạo kết thúc, rất nhiều người đều không ngờ rằng Huyền Cựu Trọng sẽ bại dứt khoát dễ dàng như vậy. Không ai nghĩ tới Phật Phi Dương sẽ dùng thứ tiên khí chém giết cùng chủ Nguyệt Hoa Đan cùng tại chỗ. Sẽ không có ngờ rằng Yến Thượng Hải nhường ngôi lại bị Ái Thiên Đạo bức hiếp, càng sẽ không nghĩ tới thần tượng mà bọn họ sùng bái lại trộm hỗn độn hòa của Thu Y Thủy là một tiểu nhân vô sỉ từ đầu đến đuôi. Trên màn sáng chỉ nhớ hình ảnh của Huyền Cửu Chậm lần lượt hiện ra, bên trong hiện ra việc hắn như thế nào cấu kết cùng với Ái Thiên Đạo, như thế nào trộm lấy hỗn độn hòa của Thu Y Thủy. Mẹ kiếp, là chúng ta bị lừa, tên này thật là xảo trá. Sau khi mà rất nhiều võ giả thấy được hình ảnh trí nhớ của Huyền Cửu Trọng, sắc mặt từng người đều đỏ bừng, tiếp theo thì tức giận không thôi. Bi kịch nhất, không có ai qua được đệ tử cùng với các cao tầng của Nguyệt Thoại Đàn cùng, bởi vì bọn họ bị lừa rất thảm, thậm chí lại còn nối giáo cho giặc. Cùng chủ, là chúng ta có tội. Tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống trước mặt Yến Thượng Hải, sắc mặt vô cùng là thống khổ và áy náy. Yến Thượng Hải lắc lắc đầu. Ta đã nhường vị, không còn là cùng chủ nữa. Các người muốn bái thì bái nàng đi. Nói rồi thì nhìn về phía Thu Y Thủy. Tất cả trưởng lão tỉnh ngộ, tiếp theo thì hướng về phía Thu Y Thủy mà hành lễ. Tham kiến cùng chủ. Thu Y Thủy ngốc trệ. Bác Minh Phách rời khỏi, thế nhưng cũng không có theo Huyền Cửu Trọng, bởi vì sau khi vụ việc xảy ra, tên này giống như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, vì phình sự của thần ăn mình phải bỏ qua. Nói thật, hắn còn muốn cảm tạ Vân Phi Dương, bởi vì từ đầu đến cuối đều không có nói việc Huyền Cửu Trọng, Ái Thiền Đạo và thần mình đàn mình đã cầu kết với nhau. Rất rõ ràng, Vân Phi Dương là đang cấp cho thần đàn mình một lối thoát. Mà nếu như người đứng đầu một mình như hắn còn không có nhìn xa, vậy thì đã sống uổng phí rồi. Đàn vũ sau đầu kết thúc, võ giả đến xem chiến lần lượt xuống núi. Thế nhưng khi đi ngang qua sơn môn, đều sẽ tận lực dừng lại, nhìn về phía Huyền Cửu Trọng, cực độ suy yếu, đang bị trói ở trên cây cột, Ấy, ta nhổ vào cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Mọi người thi nhau phi nhổ. Thiên tài mạnh nhất dược giới trước kia không chỉ đã mất đi một thân tu vi võ đạo và hỗn độn hòa, mà còn triệt để thân bại danh liệt. Không đến một ngày, thì những chuyện xảy ra ở Nguyệt Hoa Đan Cung giống như là cuồng phong bão táp đã thổi đi khắp toàn bộ dược giới, từ đó gây nên oanh động xưa nay chưa từng có. Thời khắc này, không ai đi để ý tới việc Huyền Cửu Trọng thua Vân Phi Sương khi mà tranh đấu đan vũ, mà là để ý tới chuyện người này nguyên lai là một tên tiểu nhân hèn hạ. Đáng giận, chúng ta lại bị hắn lừa gạt mấy chục năm. Nguyên lai, hỗn độn hỏa của hắn chính là trộm lấy từ trên người của Thu Y Thủy, trái lại hãm hại nàng như vậy. Nhiều năm sùng bái, giờ lộ ra bộ mặt thật rồi trá, khiến cho đàn giả của dược giới vô cùng phẫn nộ cùng với tự trách. Không qua vài ngày, lại có một tin tức truyền ra, Thu Y Thủy bị bêu danh mấy chục năm, tiếp nhận chức trưởng môn cùng chủ Nguyệt Hoa Đan Cung. Cần phải như vậy, mọi người đều đồng ý. Dù sao, bao nhiêu năm qua, Thu Y Thủy một mực gánh vác oan khuất, bị đám người thóa mạ xem thường. Nguyệt Hoa Đan Cung trong mật thất, hỗn độn hỏa không có ngừng xuất hiện để cho nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Tại trường một lát sau thì dần dần thu liễm. Vân Phi Sương thở ra một thời dài nhẹ nhõm, cười. Từ giờ trở đi, hỏa diễm đã thuộc về cô rồi. Đã trở lại cho cô rồi. Thủy Thủy nhẹ nhàng mở mắt, cảm thụ được hỗn độn hỏa đã thuộc về mình, nước mắt rơi lã chã. Khi bị khu trục ra khỏi Nguyệt Hoa Đan Cung, nàng nghĩ tới báo thù, thế nhưng từ chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể một lần nữa trưởng khống lại được hỗn độn hỏa. Cảm ơn. Thủy Thủy nức nở nói. Vân Phi Sương cười đáp. Khách khí rồi. Thủy Thủy đứng lên, ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Vân Phi Sương lại khẽ giật mình. Ấy, cô sẽ không có lấy thân tới bảo đáp đó chứ. Huỳnh đã nói. Thủy Thủy lúc này theo sát đi tới, lấy hết dũng khí mà nói. Ta chính là nữ nhân của Huỳnh mà. Vân Phi Sương cười. Ta chỉ vì giúp cô cho nên mới nói như vậy thôi. Cô đừng có coi là thật. Có đúng như vậy không? Thủy Thủy cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm, lại lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười. Vậy ta còn có việc cần phải đi xử lý. Đi đi. Vân Phi Sương nói. Ta cũng cần nghỉ ngơi một lát. Thu Y Thủy sau đó rời đi. Mà nhìn bóng lưng uyển chuyển kia, Vân Phi Sương nói thầm. Thật xin lỗi. Hắn đến dược giới là vì để trả lại hai cốt thần đồng thị và tu luyện đàn đạo. Không có cân nhắc tới nữ nhi tình trường. Huống hồ đã đạt đến thập nhất phẩm đan phương, cũng là nên lên đường rời đi. Ngày tiếp theo, được Yến Thượng Hải chủ trì, Thùy Thủy thuận lợi tiếp nhận chức cung chủ của Nguyệt Hoa Đan Cung. Mà chuyện đầu tiên sau khi mà tiếp nhận chính là kết minh cùng với Linh Tuyền Tông và Thượng Càn Đan Cung. Tất cả trưởng lão cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao, hai thế lực này đều có quan hệ với Vân Phi Sương. Bất quá, khi Thùy Thủy tiếp nhận cung chủ, Vân Phi Sương lặng yên rời đi. Và một mật thất phía bên ngoài thần đàn mình mấy chục dặm, thuận lợi tìm kiếm đến võ phần và võ đạo kết tình. Haha, cũng may, tên này chỉ mới hấp thu được có một phần 10 năng lượng. Vân Phi Sương nói thầm, cũng đọc qua võ phần. Phía trên ghi lại lý giải về võ đạo và một vài vũ khí áp đảo thiên tài, thì như là vạn vật tịch diệt trường, Huyền Cửu Trọng thi triển lúc trước là một trong số đó. Dựa theo cảnh giới của Trần Vũ thần vực phân chia, loại trường pháp này hẳn là đến thứ tiền cấp, có thể bế quan tại dược giới một đoạn thời gian, tu luyện vũ khí bên trong võ phần luyện, sau đó thì rời đi cũng không muộn. Vân Phi Sương quay trở lại Nguyệt Hoa Đan Cung, vội vàng nói chuyện với Thu Y Thủy vài câu, sau đó thì dung nhập vào bên trong Phi Sương Đại Lục. Muốn tu luyện vũ khí trong võ phần, muốn thu võ đạo kết tinh còn thừa, mà đàn đạo tự nhiên là cũng muốn tu luyện. Bộn bề nhiều việc, vô cùng là bận rộn. Tới mức, Vân Phi Sương tu luyện trọn vẹn 50 năm ở trong Phi Sương Đại Lục. Vạn vật Tịch diệt trưởng. Diện võ trường của phủ thành chủ, vô số trường ấn tràn ngập, khí thế bảng bạc khiến cho người ta kinh thán. Mỗi một trường đều là cực kỳ tinh thuần, đánh vào trước ngực của Thao Thiết. Còn hắn thì không có ngừng lùi lại. Sau cùng thì miệng sù bọt mép mà ngã trên đất, nghĩ thầm. Tên này lấy ta là bao cát. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương thu hồi lại trường, cười nói. Trường pháp thứ tiền cấp được hắn lĩnh ngộ đại thành, trong khi xuất thủ biến nào trăm trường ấn, một khi mà bạo phát chân chính, đủ để cho vạn vật tịch diệt. Đề bạt không chỉ là vũ kỹ. 50 năm qua, Vân Phi Dương triệt để hiểu rõ đàn đạo kết tinh đàn đề cấp. Cho dù không có sử dụng từ liên nghiệp hòa, cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm kim đàn, nắm giữ thực lực nhất phẩm đàn đế. Cảnh giới võ đạo cũng là đề bạt không ít. Giờ phút này, Vân Phi Dương đã thuận lợi bước vào thiên tôn sơ kỳ, có thể dễ dàng chống lại được nhị phẩm bán tiền. Hàn có thể từ chí tôn hậu kỳ bước vào đại viên mãn, lại bước vào thiên tôn, bởi vì hấp thu bộ phận võ đạo kết tinh, sau đó thì lĩnh ngộ thượng càn tiên công tới tầng thứ ba. Nhưng vào lúc này, Lã Mộc hưng phấn chạy tới, hắn hùa tay múa chân. Phi Dương ca à, ta đột phá đến chí tôn đại viên mãn rồi. Cắt. Vân Lịch ở nơi xa còn khinh thường. Thế nào chậm như vậy? Bởi vì tên này 3 ngày trước đã thuận lợi đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Mấy người lòng Trần Phú cùng với Độc Cô Cần cũng lần lượt đạt tới cấp bậc này. Không tệ. Vân Phi Dương cười. Là một cảm kích. Nhờ có Phi Dương ca lấy võ đạo kết tình ra để cho chúng ta hấp thụ. Nguyên lai, Vân Phi Dương lấy võ đạo kết tình của Quân Lăng Thiên ra để cho bọn người La Mộc hấp thụ. Lúc này mới để cho bọn hắn trong vòng mấy chục năm đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Thực lực của các người đề cao mới có thể phụ tá ta tốt hơn, hoàn thành sứ mệnh, tái tạo thần giới. Vân Phi Dương cười nói. Võ đạo kết tình mặc dù là không tệ, thế nhưng giá trị đối với hắn kém xa thượng càn thiên công. Dù sao, đề bạt một tầng thì sẽ đề bạt một cảnh giới nhỏ. Đây tuyệt đối là nghịch thiền. Ngược lại, ngộ tính của bọn người là mục có hạn. Tu luyện tiền pháp đề bạt sẽ cực kỳ chậm. Cho nên hấp thu võ đạo kết tinh bán tiền cấp thì càng là cấp tốc hơn. Sau khi tu luyện kết thúc, Vân Phi Dương trở về ngoại giới. Mà dược giới giờ phút này đã trôi qua 1 năm. Trong 1 năm này, biến hóa cũng là rất lớn. Thu Y Thủy dựa vào hỗn độn hòa và thiên địa hòa, không chỉ tu luyện đà viêm luyện đan thuật có thành tựu, cảnh giới đan đạo cũng là đã đề thăng tới lục phẩm. Thiên phú của nàng không kém gì Huyền Cửu Trọng, chỉ cần tu luyện, thành tựu đan đế không hề khó khăn gì. Muốn đi sao? Một ngày này, Vân Phi Dương đứng ở trên ngọn núi. Thu Y Thủy nhẹ nhàng đi tới hỏi. Vân Phi Dương gật đầu. Ta còn có chuyện phải làm, không thể nào lưu lại dược giới quá lâu được. Thu Y Thủy như muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại khẽ cắn môi, chôn lời muốn nói trong lòng. Thực ra, khi dùng hợp hỗn độn hòa, nàng đã dự cảm được một ngày này. Sau khi ta rời đi, Linh Đan Tông phải nhờ vào cô rồi. Vân Phi Dương nhờ và. Thu Y Thủy đáp. Được rồi. Vân Phi Dương nhìn Huyền Cửu Trọng, thần trí không rõ, đầu buộc tóc rối trước sơn môn. Sinh tử của hắn thì cô cứ quyết định. Thu Y Thủy nói. Ta sẽ cho hắn giải thoát. Được rồi, ta đi đây. Vân Phi Dương phất tay. Có thời gian thì ta sẽ tới thăm cô. Khi đó thì cô sẽ là nữ nhân của ta. Nhìn bóng người kia dần dần rời xa, ánh mắt của Thu Y Thủy xuất hiện tia không nỡ. Gió nhẹ thổi tới, thổi loạn tóc xanh. Vân Phi Dương, ta sẽ chờ huynh. Nàng hồ. Trước khi rời khỏi dược giới, Vân Phi Dương cố ý đi một chuyến đến Thượng Càn Đan Cung để mà tạm biệt Tử Bán Tiền. Sau cùng thì đi vào Linh Đan Tông. Đại Dư Huynh! Ánh mắt của các đệ tử Linh Đan Tông nóng rực sùng bái vạn phần. Nhìn hắn, 2 năm này, bọn họ đã sớm nghe nói tới tin tức có quan hệ với Vân Phi Sương. Kích động và phấn khởi thực sự là khó mà có thể hình dung. Huyền Cửu Trọng sao? Trước mặt đại sư huynh ta thì cũng chỉ là một cái rắm mà thôi. Dưới sự sùng bái vô hạn của mọi người, Vân Phi Sương đi vào bên trong đan điện, hướng về phía bảng tranh hành lễ, nói: Tông chủ, ta phải đi rồi. Người đi đâu? Phía bảng tranh kinh ngạc hỏi. Vân Phi Sương cười nói: Rời khỏi dược giới, đi tới vị diện khác sông sáo. Phía bảng tranh rất không nỡ, thế nhưng cũng biết người trước mặt này quá mạnh, hắn đi hay ở là do hắn quyết định. Ta tới đây để một lần nữa bố trí ra trận pháp cho Linh Đan Tông, để cùng chủ cùng với những đệ tử có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Phí Bằng Tranh nghe vậy thì đại hỉ. Trước khi Vân Phí Sương tiến về Thượng Càn Đan Cung tham gia đàn đấu, đã bố trí các loại trận pháp, tông môn đệ tử tiến vào tu luyện. Hai năm qua, có thể nói là trưởng thành thần tốc. Vài ngày sau, Vân Phí Sương rời khỏi Linh Đan Tông, bay về phía bầu trời vô tận. Toàn bộ Linh Đan Tông bị trận pháp bao phủ, thiên địa thuộc tính bên trong mạnh hơn so với ngoại giới gấp 10 lần. Đây chỉ là nhân tố ngoại này. Linh Đan Tông về sau có thể là cường đại hay không, có thể thành tựu nhất lưu, thậm chí là siêu việt nhất lưu tông môn hay không, thì phải nhìn xem năng lực của bọn người phía bảng tranh. Đại sư huynh! Trong tông, rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn Phật Phí Sương biến mất giữa bầu trời, trong con người tràn đầy vẻ phiền muộn. Phật Phí Sương tiến vào dược giới, cảnh giới mới đến chí tôn trung kỳ, đan đạo gà mờ. Rời khỏi dược giới, cảnh giới thiên tôn sơ kỳ, nhất phẩm đan đế. Ngắn ngủi 2 năm, có thể nói đề bạt thần tốc. Thời mức khi mà Vân Phi Sương sắp bay ra khỏi hàng rào dược giới, giới chủ của dược giới xuất hiện một lần nữa. Hắn cảm khái: Tiểu tử, người đề bạt cũng rất nhanh à? À, tiền bối. Vân Phi Sương chắp tay chào. Giới chủ dược giới còn cười: Lão hủ là nhìn nhầm rồi, không nghĩ tới tiểu hữu người lại là thiên kiều vạn giới thiên kiều mình. Tin tức có quan hệ đến Vân Phi Sương, hắn thân là một giới chủ, chỉ cần là hơi tìm hiểu một chút thì có thể nhẹ nhõm biết. Vân Phi Sương khiêm tốn cười một tiếng. Dược giới giới chủ nói: Nói thật, người phế thiên tài đan vũ mạnh nhất của dược giới ta, lão hủ vốn là nên làm khó dễ người mới đúng. Vân Phi Sương cảm thấy căng thẳng. Đây chính là cường giả bán tiền đại viên mãn. Nếu như thật động thủ, mười mấy mình cũng chưa chắc là còn mạng. Thế nhưng dược giới giới chủ lại lắc đầu: Người thần là thiên kiều, có chỗ dựa thiên kiều mình, lão hủ cũng không thể nào làm gì. Cho nên hắn chỉ về phía bầu trời phất tay: Nhanh chóng đi đi. Vật Phí Sương biết nhất giới chi chủ này cũng không có muốn làm mình khó xử, lúc này liền chắp tay chào tạm biệt: Tiền bối, cáo từ. Nói rồi thì nhanh chóng chuồn đi. Bên trong vũ trụ hảo hãn, Từ Ngọc Tiên Hồ bay ra ngoài, Vân Phi Sương một lần nữa lại dung nhập vào bên trong. Lúc này Liễu Nhu hỏi: Phi Sương, bước kế tiếp đi đâu? Vân Phi Sương quan sát tinh không đồ, nỉ non: Đi tới cựu u giới, trên đường thuận tiện tìm người mang theo thần hồn. Liễu Nhu gật đầu. Vân Phi Sương cười: Bằng vào thư lực của ta bây giờ, đủ để chống lại bán tiên nhị tam phẩm, gặp lại cái tên hắc y nhân kia, không cần phải chạy trối chết như trước. Nghĩ tới đây, hắn triệt tiêu vận chuyển nghịch thiên quyết. Bên trong vũ trụ hạo hãn, hắc y nhân đang đau khổ tìm kiếm Vân Phi Sương hơn 2 năm rồi, nhất thời bắt được khí tức. Hắn đột nhiên đại hỉ, lập tức thi triển thần pháp nhanh chóng phi hành bên trong vũ trụ. Rất nhanh thì hắn đã đến khu vực dược giới, phát hiện ra Từ Ngọc Tiên Hồ. Mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là mục tiêu truy sát đang ngồi ở trên hồ lô, bắt chéo hai chân, một mặt mỉm cười nhìn mình. Hắc y nhân cười lạnh: Tiểu tử, làm sao lại không chạy? Nói rồi hắc kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém tới. Cường đại kiếm khí bạo phát trong nháy mắt, để cho không gian vũ trụ xung quanh tan vỡ, hình thành ra hư không loạn lưu. quá yếu. Phật Thịnh Sương bỗng nhiên đứng lên, tay phải hóa quyền đánh tới hư không, trực tiếp chấn nát kiếm khí đang bay tới. Hắc y nhân kia kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, Phật Thịnh Sương xuất hiện trước mặt, lực lượng kinh khủng hóa thành đại thủ, trực tiếp trói buộc. Rắc, bỗng nhiên hắn nắm chặt lại. Hắc y nhân thống khổ hét lên thê thảm, ánh mắt sợ hãi. Giờ phút này hắn đã ý thức được rằng thực lực của đối phương mạnh, không có kém gì nhị phẩm chân tiên. Hai năm trước, tên này đối mặt với mình chỉ có thể chạy trốn chết. Tại sao bây giờ gặp lại thì đã mạnh đến cấp độ kinh khủng như vậy? Trước khác, nay khác, thực lực của Phân Phi Sương bây giờ đã cường tại từ nỗi có thể dễ dàng bóp chết nhất phẩm bán tiền. Hắc y nhân không nghĩ ra, mà hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì một cỗ linh hồn lực cường đại trong nháy mắt đã vọt tới, xâm nhập vào bên trong thức hải. Tiếng kêu thê thảm, thảm thiết tại bên trong vũ trụ vang xa. Trong lũ nhất thời, nhất phẩm bán tiền này thống khổ dẫy giụa, chỉ nhớ không chỉ bị là thu lấy, mà ngay cả thuộc tính đàn điền cũng là bị thôn phệ. Trong chớp mắt, bắp thịt của hắc y nhân héo rút giống như thây khô, cả người cũng triệt để tử vong, hiển nhiên bị rút khô năng lượng bên trong thân thể. Vân Phỉ Sương thu hồi lại linh hồn lực cùng với thần thông thôn phệ, an trí năng lượng bàng bạc vào bên trong đan điền, đi vào bên trong tự ngọc tiền hồ, sau đó thì rời đi. Một lúc sau, thi thể của hắc y nhân nộ tung, hóa thành bột phấn phiêu đãng trong vũ trụ vô tận. Bên trong hồ lô, Vân Phỉ Sương ngồi xếp bằng, nghịch thiên quyết cùng với thôn phệ thần thông điên cuồng vận chuyển, cuối cùng thì chuyển hóa toàn bộ võ đạo năng lượng của hắc y nhân. Trước kia, hắn cũng có thể hấp thu thuộc tính của người khác để mà hóa thành của mình. Thế nhưng chỉ giới hạn trong thuộc tính mà cơ thể của hắn có, thì như là băng hỏa lôi. Bây giờ, sau khi nắm giữ thần thông thôn phệ, có thể là không nhìn thuộc tính, trực tiếp liền hấp thu, phối hợp cùng với nghịch thiên quyết, có thể chuyển hóa năng lượng gần 3 phần. Nếu như lại hấp thu năng lượng của một thiên nhất phẩm bán tiền nữa, chắc có thể đột phá đến thiên tôn trung kỳ. Phật Phi Dương nị non. Nằm giữ thần thông thôn phệ chẳng khác nào nằm giữ năng lực để bạt cảnh giới càng nhanh. Điều này khiến cho hắn vô cùng là hưng phấn. Bất quá, dần dần, ánh mắt của hắn cũng dần lãnh lệ lên. Thu lấy trí nhớ của tên hắc y nhân này, hắn dĩ nhiên minh bạch. Người này là phụng lệnh của tiểu thần chủ truyền tới để giết mình. Xác thực mà nói là tiểu thần chủ trước. Nguyên lai, tiểu thần chủ tiểu thần giới hiện tại chỉ là tiểu thần chủ. Thủ phạm diệt đi thần giới chính là đang ở trên vũ thần vực. Vân Phi Dương lẩm bẩm: lão tặc, chứ để cho người hưởng thụ thêm mấy ngày ở trên vũ thần vực, đợi ta giải quyết con và vi diện của người, chắc chắn là sẽ đi lên đó để mà chạm cái đầu chó của người. Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu lên tiếng: phát hiện người mang theo thần hồn. Vân Phi Dương thu hồi lại tạp niệm, nhìn vào màn sáng, nhớ thời đại hỉ, bởi vì trên bản đồ tinh không có chỉ ít là có 4 khu vực tồn tại người mang theo thần hồn. Ha ha, đi, xuất phát. Tưởng Ngọc Tiên Hồ lập tức vạch phá không gian, cực nhanh hướng về khu vực gần nhất. Để trọng tổ lại thần giới, Phật Phi Sương không thể nào mà không chạy loạn khắp vũ trụ, từ đó tìm kiếm những người mang theo thần hồn tản mát ở tại khắp các vị diện. Cũng may, nằm giữ Tưởng Ngọc Tiên Hồ còn có tinh không đồ cảm ứng thần hồn để cho độ khó khăn giảm mạnh. Điều này không sai, Phật Phi Dương bay ra khỏi một vị diện không biết, dùng nhập vào Tưởng Ngọc Tiên Hồ, mang theo một tên thiếu niên chừng khoảng 15-16. Người này có tên là Lăng Thông. Thần hồn bên trong cơ thể của hắn chính là Thất Tinh Thần, một trong phá quân thần quân, cũng là người thứ tư sau khi mà rời khỏi rực giới. Tiểu Sa Hòa giờ phút này đầy rẫy hoảng sợ, thế nhưng lại có chút hưng phấn, bởi vì rốt cuộc đã đợi được người mình đang đợi. Nhủ nhì, tiếp tục thôi. Phật Phi Sương cười. Liễu Nhủ lắc đầu. Tính cả vạn thế đại lục của chúng ta, chàng mới tìm được 26 người mang thần hồn, còn cách 108 khá xa. Cái này không vội, sớm muộn gì thì cũng sẽ tìm được. Phật Phi Sương cười đáp. hắn đã từng không có ôm hy vọng quá lớn về chuyện tìm được 12 người mang theo thần hồn ở tại Vạn Thế Đại Lục, thế nhưng cuối cùng thì vẫn tìm ra. Bây giờ, rời khỏi Vạn Thế Đại Lục, ở tại các vị diện như là tiểu thần giới, tìm thêm được 13 người nữa, đây đã là một bước tiến xa rồi. Những người mang theo thần hồn trước và sau có thể là sẽ không được liệt kê đồng nhất. Có một chút thần nhất định là vai quần chúng, cho nên sẽ không giới thiệu đặc biệt, miễn cho dài dòng câu chữ. Đi thôi, xuất phát. Tử Ngọc Tiên Hồ lại tiếp tục đi tới. Địa phương đang hướng đến chính là Cửu U giới. Vị diện này vô cùng cổ lão, khoảng cách xa xôi, chỉ ít là cần phải đến nửa năm thì mới có thể đuổi đến. Hướng hồ, dọc đường, khi mà tinh không độ hiện ra người mang theo thần hồn, Phật Phì Dương sẽ dừng lại, cho nên thời gian càng là sẽ bị kéo dài ra. Một năm sau, Tử Ngọc Tiên Hồ mới tiến vào khu vực của Cửu U giới trưởng khống, mà trên đường, Phật Phì Dương lại tìm thêm được 5 người nữa mang theo thần hồn, 2 thượng vị thần, 3 hạ vị thần. Bên trong có 2 người không chuyện ác nào không làm, ỷ vào thần hồn lực mà làm chuyện trăng bậy. Bị Phật Phì Dương lấy danh nghĩa chiến thần thu hồi lại hết thầy thần thông. Cuối cùng, tính cả thần hồn giác tỉnh ra cùng với chư thần bị Phật Phì Dương dung hợp thần thông, tất cả đã là khoảng chừng 31 người, gần 1/3 chặng đường. Phiến vũ trụ này lớn như vậy, đi tìm tiếp hẳn là sẽ có thể tìm thêm. Liễu Nhu nói, chờ ta giải quyết sự việc ở Cửu U xong thì sẽ đi một đại vũ trụ khác để mà tìm. Liễu Nhu lườm hắn một cái, ta phải nhắc nhở chàng, đi Thiên Kiều Điện đưa tin chỉ còn lại có 7 năm. Không có chuyện gì, sẽ tới kịp. Phật Phi Sương nói. Chạy vài ngày, Tử Ngọc Tiên Hồ rơi vào phía trên không của Cửu U giới. Phật Phi Sương bay ra, thu lại chí bảo, sau đó thì phiên nhiên rơi xuống. Giữa rừng núi tối tăm, vô số phi điệu đen thôi bay ra, cũng phát ra những tiếng thét chói tai khiến cho người ta rùng mình. Thế nào lại âm u như vậy? Phật Phi Sương đứng ở trên một tảng đá, nguyên niệm phong thích, phát hiện ra xung quanh bao phủ mê vụ, trở ngại mãnh liệt. Nơi này có khí độc tà âm, có thể là ngăn cách nguyên niệm. Bảo Lị mở lời. Sau khi bà Phân Phi Dương tiến vào của U giới, nàng liền từ bên trong Phi Dương Đại Lục đi ra, cảm thụ lại quê hương, tâm cảnh cũng hơi xao động. Lị Nhi, nàng không phải nói Cửu U có 9 tầng địa ngục sao? Tại sao nơi này không khác gì tiểu thần giới, dược giới như vậy? Phật Phi Dương nói. Phật Phi Dương lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bảo Lị thu hồi lại quyền đầu, nói. Đi vào Cửu U thì phải gọi ta là U Mị. Được rồi, U Mị. Phật Phi Dương miệng sùi bọt mép, đáp lại. Bảo Lị trở lại chuyện chính, căm hận nói. Có thể là do trải qua nhiều năm, quỷ tộc cùng với tinh tộc đã trình hợp lại thành cửu ngục rồi. Soạt, Vật Phi Dương đứng người lên, chân thành nói. Haha, yên tâm đi Mị Nhi, ta nhất định là sẽ giúp cho nàng báo thù. Lại một lần nữa hòa lệ bay lên. Bảo Lị lại nhắc nhở. Gọi ta là U Mị, đừng có gọi là Mị Nhi. Hiểu rõ. Là một giới cổ lão, diện tích của Cửu U giới còn một lớn hơn dược giới. Dù sao, dù là sơn lâm hay là thảo nguyên rộng lớn đều ngưng tụ ra thuộc tính bàng bạc quỷ dị. Xác thực mà nói, đây chính là yêu khí, quỷ khí cùng với tinh khí. Võ giả không có tu luyện bà đạo ở tại đây thời gian dài, tâm thần rất dễ dàng bị quấy rối, sau đó mà thầu hoại nhập ma. Nhưng Vật Phì Dương đã trải qua ma hóa, bên trong thân thể lại có tà ma khí, có thể là không nhìn loại thuộc tính này. Nếu như ở chỗ này tu luyện yêu quỷ tinh ma đạo, lĩnh ngộ đại thành, sau đó thì dung hợp với ma vũ kiếm, thực lực hẳn là sẽ có sự đề bạt lớn. Vật Phì Dương lẩm bẩm. Đột nhiên, Lớp này nơi xa truyền đến tiếng phá hủy. Có người ẩu đả sao? Vân Phi Dương hồ bảo Lý cao mày. Ta bắt được yêu khí, hẳn là tộc nhân của ta đang giao thủ cùng với tình tộc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cựu giới đại chiến đã có vạn năm, cựu ngục cũng đã bị chỉnh hợp thành một vị diện hoàn chỉnh. Có yêu tộc may mắn còn sống sao? Thời khắc còn đang suy nghĩ, hắn ôm Bảo Lị bay tới nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh, một võ giả thần cao 7-8 trượng, giống như là một ngọn núi lớn, đang hùng hăng dẫm đạp mặt đất. Đây chính là tình tộc sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Quả nhiên là to lớn. Người khổng lồ này rất lớn, nhưng bạo phát ra thực lực chỉ đến khoảng hư không cảnh. Vân Phi Dương không có để vào trong mắt. Khu vực người khổng lồ tình tộc đạp có một bộ lạc, lần lượt bị đạp, kiến trúc sụp đổ, rất nhiều võ giả mặc khắc bào ngã trên đất, máu tươi cuồng phún. Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sát ý tràn ngập. Vân Phi Dương thấy như vậy, trong nhà mắt liền phán đoán, những khắc bào võ giả bị khi nhục này chính là yêu tộc, mà thật sự là quá yếu, mà nhất có chưa có đến vũ thần. Nếu như người khổng lồ tình tộc kia không có ý nhục nhã, một bàn chân to đạp xuống thì bọn họ đã sớm là hồn phi phách tán từ lâu. Lúc này, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tới gần trước mặt tình tộc cự nhân, nhẹ nhàng đứng trên vai hắn. Kích cỡ của hắn ở trong nhân loại xem như là tài năng xuất chúng. Thế nhưng đứng ở trên vai tình tộc cự nhân cao khoảng 7-8 trượng thì cũng là nhỏ bé một cách không thể nào tưởng tượng. Tình tộc kia dừng chân lại, quay đầu to nhìn lại, thấy một người đang mỉm cười đứng ở trên vai của mình. Cút ngay! Hắn giơ bàn tay to vỗ xuống, giống như đang đập ruồi vậy. Vân Phi Dương nâng tay lên, dễ như chờ bàn tay tiếp lấy cự thủ, cười. Hỏa khí cũng là không nhỏ đâu. Nói rồi thì ngó tay nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy tình tộc cự nhân cao chừng khoảng 7-8 trượng, nặng đến mấy nghìn cân bạo bay ra ngoài. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Yêu tộc võ giả ngã trên đất, trợn tròn hai mắt nhìn người trẻ tuổi đeo kiếm đang lơ lửng giữa không trung kia. Có thể nhẹ nhàng đẩy tay một cái đã đánh bay một tình tộc cường giả hư không cảnh. Thực lực của người này cũng là quá mạnh rồi. Thế nhưng vào lúc này, tình tộc cự nhân mới ngã trên đất, chậm chạp đứng người lên, phẫn nộ nhìn về phía Vân Phi Dương, đấm ngực, giống giận, thanh âm rất vang dội, chấn động để cho lá cây xung quanh rung động. Hắn là đang gọi viện binh. Bảo Lị cau mày. Vân Phi Dương đáp xuống mặt đất, buông nàng ra, hoạt động gần cốt một chút, cười nói. Được được, đến bao nhiêu, vậy giết bấy nhiêu. Trong khoảnh khắc, từng đầu tình tộc võ giả thể trạng to lớn ầm ầm xông lại, số lượng chừng khoảng hơn 10 người. Bọn họ phảng phất giống như là từng tòa đại sơn cao không thể chạm, dù là thái dương cũng bị che chắn. Và vì dương bị phơi nhốt trước mặt của một đám quái vật khổng lồ, nhỏ bé, không khác gì là một cục đá nhỏ ở dưới mặt đất. Tiểu tử, người là người phương nào? Tình tộc cự nhân cầm đầu phẫn nộ quát hỏi, nương theo đó là mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Trời đất, thối như vậy. Vân Phi Dương lập tức bịt mũi lại, dạ dày rời núi lấp biển. Trả lời ta ngay. Tình tộc cự nhân kia phẫn nộ quát, khẩu khí gào thét, càng để cho mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn một lần nữa cuốn tới. Điều này khiến cho Vân Phi Dương không thể nào nhịn nổi, phi thân lên đạp tới một cước. Tình tộc cự nhân dẫn đầu kia bị đạp bay ra ngoài ngàn trượng, sau đó thì ầm một tiếng ngã trên đất. Miệng méo, mắt lác, sùi bọt mép, hiển nhiên là đã ngất đi rồi. Ấy, lão đại, gia hỏa đáng giận này, muốn chết. Đám tình tộc võ giả to lớn còn lại, đột nhiên giơ chân lên dậm xuống. Lực lượng bạo phát to lớn, khí thế vô cùng cường hãn. Vân Phi Dương luân phiên hủy quyền. Lực kình mạnh mẽ bạo phát đánh bay từng tên tình tộc võ giả giống như là một ngọn đại sơn già ra bên ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngược cái đám khổng lồ này dễ như là ăn cháo vậy. thật mạnh. Yêu tộc võ giả núp trong bóng tối, thấy Vân Phi Dương có thể tùy tiện giải quyết hết 10 tên tinh tộc cự nhân, thì tâm thần rung động không thôi. Đột nhiên, một đạo lưu quang nổ bắn mà tới. Đó là một tên tinh tộc cự nhân có mặc áo giáp. Bởi vì thể trạng to lớn, lại từ trên trời rơi xuống, người còn chưa tới, cuồng phong đã cuốn tới trước. Trong khoảnh khắc, kiến trúc đổ sụp xung quanh bị quét bay đi, từng cây đại thụ cũng là bị nhổ bật gốc. Bảo Lị lúc này hô: "Tinh tộc Bách Phù Trưởng." Cửu U tinh tộc có hệ thống cùng loại với quân đội nhân loại, chia làm Thập Phù Trưởng, Bách Phù Trưởng, Thiên Phù Trưởng, Vạn Phù Trưởng cùng với đại tướng. Tinh tộc võ giả có thể làm Bách Phù Trưởng, thực lực chỉ ít là phải đạt tới hóa thần cảnh. Thiên Phù Trưởng, Vạn Phù Trưởng thì phân biệt đối ứng với Chí Tôn, Thiên Tôn, mà đại tướng thì có thể so với bán tiền. Phía trên đại tướng là tinh chủ, cũng chính là chúa tể tầng 3 địa ngục, cung cấp với giới chủ của một giới. Trong trí nhớ của U Mị, tinh tộc vạn năm trước có 5 đại tướng, chiến lược mạnh nhất tinh tộc ngoại trừ tinh chủ. Bách Phù Trưởng sao? Khi Vân Phi Dương nói chuyện, tinh tộc cự nhân mặc khải giáp kia đã bay đến, búa lớn trong tay âm vang chém xuống. "Tiểu tử, dám thương tổn tới thuộc hạ của ta, chết đi." Một búa lớn này thật có cảm giác khai thiên tích địa, những nơi đi qua không gian gần như vặn vẹo. Vân Phi Dương kinh ngạc, thực lực của người này chỉ có hóa thần cảnh quy tông kỳ, uy lực lại không có yếu hơn niết bàn kỳ sao? Khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp kẹp lấy búa lớn. Sắc mặt của tên Bách Phù Trưởng đại biến. Mình từ trên trời giáng xuống, quán tính cộng với lực lượng tự thần có thể nói là một kích mạnh nhất từ trước tới nay. Cái này lại có thể dễ như trở bàn tay tiếp lấy. Trời đất! Đám võ giả yêu tộc cũng là trừng to hai mắt. Vân Phi Dương cười. "Đại sao à? Chút lực lượng này của người không thể nào giết được ta." Vừa dứt lời, búa lớn đột nhiên tan vỡ, hóa thành vài phiến. "Cho nên..." Vân Phi Dương nghĩ một lát, phóng ra một bước, đánh tới nói. "Tới từ đâu thì cút về chỗ đó cho ta." Một quyền ẩn chứa thần lực trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, giống như là một ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời, dần dần biến mất. Đám yêu tộc võ giả nhìn bầu trời lấp lánh tinh quang thì nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt. Đêm xuống, bên trong một phòng trúc được tạo lâm thời, mấy chục yêu tộc võ giả cùng nhau dùng yêu tộc lễ nghi nói: "Vạn phần cảm tạ tiểu hữu đã cứu giúp." "Ha ha, tiện tay mà thôi." Vân Phi Dương cười. Tộc trưởng của tiểu hình bộ lạc yêu tộc này nói: "Khí tức của tiểu hữu rất cổ quái, hẳn không có phải là người của cựu u giới chúng ta." "Không sai." Vân Phi Dương đáp. Tộc trưởng lại nhìn về phía U Mị. "Trên thân của vị cô nương này lại bộc lộ ra khí tức yêu tộc ta. Xin hỏi là đến từ bộ lạc nào?" U Mị đáp. "U bộ lạc." Ra mặt của tộc trưởng cũng phải rất nhiều yêu tộc võ giả đại biến. Cửu U yêu tộc sinh hoạt theo phương thức bộ lạc. Từ xưa đến nay, U bộ lạc chính là bộ lạc cao quý nhất yêu tộc. Yêu chủ trước kia chính là thủ lĩnh U bộ lạc. "Không có khả năng." Tộc trưởng phẫn nộ nói. "Vạn năm trước, U bộ lạc cao quý của chúng ta đã vẫn lạc rồi. Người thần là yêu tộc, giả mạo như vậy, quả thật là không thể nào tha thứ." Đột nhiên, quanh thân của Bảo Lị lóe ra lưu quang, hóa thành hình một hình chữ U, ẩn chứa khí tức quỷ dị. Chữ này năm đó từng xuất hiện ở Phản Thế Đại Lục, sau đó thì hóa thành kết giới, ngạnh kháng một kích của giới chủ linh phủ giới bảo toàn cho Vân Phi Dương. Đây chính là U tự quyết. Tộc trưởng cùng với rất nhiều yêu tộc võ giả kinh hãi, sao cùng đồng loạt quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy. U tự quyết, tâm pháp bất truyền của yêu tộc yêu chủ, chỉ có hắn và con gái mới có tư cách tu luyện, mà nữ tử này có thể thi triển ra, tất nhiên là có huyết mạch của yêu chủ trước kia. Nhớ kỹ. Bảo Lị thản nhiên nói. Ta tên là U Mị. U Mị sao? Tâm thần của tộc trưởng chấn động. Tuy đã vạn năm trôi qua, thế nhưng phàm là hậu nhân của yêu tộc, hắn vẫn biết. Yêu chủ đại nhân năm đó có một trai, một gái. Nữ nhì tên U Mị, thực lực là yêu vương. Thảm kiến Ngô Vương. Tộc trưởng run rẩy la to. Yêu tộc võ giả trong gian phòng cũng cùng nhau hô lớn. Bên trong thanh âm có sự kích động, có sự hưng phấn. U Mị lại đằng chát cười một tiếng. Đến cả tộc nhân cũng không thể nào bảo hộ. Mình có tư cách gì được xưng vương? Ta rời khỏi cửa U quá lâu rồi. Cần phải biết tình huống bây giờ. Sau đó, tộc trưởng vội vàng kể hết mọi chuyện mình biết. Cũng như là tình hình hiện tại. U Mị rời đi vạn năm. Cửa U chiến hỏa không ngừng. Mà do quỷ tinh hai tộc liên hợp, yêu tộc cuối cùng thì không có thủ được, toàn bộ ba tầng địa ngục luân hãm. Sau khi hai tộc không ít cường giả liên thủ, trồng toàn bộ 9 tầng địa ngục lên thì mới có được một vị diện giống như ngày hôm nay. Mà sau khi yêu tộc chiến bại, bị bắt làm nô tài, bị hai đại tộc loạn trì, chi phối vạn năm. Tùy ý giết hại, tùy ý làm nhục. Thì trong khoảng thời gian này có không ít yêu tộc, võ giả, xương cốt cứng rắn đứng lên, thế nhưng đều bị chấn áp vô tình. Cho tới ngày hôm nay, toàn bộ bộ lạc lớn cửu U yêu tộc đã không còn sót lại chút gì. Yêu tộc nhân số còn sống chỉ có chừng khoảng mấy chục vạn. Đã từng là ngàn ngàn vạn, bây giờ còn có mấy chục vạn. Hai tộc áp bách và tùy ý đổ sát yêu tộc thật sự là vô cùng kinh khủng. U Mị sau khi mà biết được hết thầy, nắm chặt đôi bàn tay, trên gương mặt xinh đẹp vũ mị bao trùm lấy một tầng sát khí nồng đậm. Phụ hoàng ta đâu rồi? Yêu chủ mau nói. U Mị quát lạnh. Tàu trưởng lúc này quỳ trên đất run rẩy. Yêu chủ lão nhân già ác chiến mấy năm cùng với chỉ chủ của hai tộc, từ đó đã không còn tin tức, cũng không rõ là sống hay chết. Đêm tối, phía bên dưới cửu U, bầu không khí quỷ dị, mà giữa rừng núi càng là ngưng tụ sương mù ngẫu nhiên, truyền đến tiếng rít khiếp người. U Mị một người ngồi trên tảng đá lớn, hai tay khoác lên đầu gối, đầu chôn xuống, nước mắt rơi từng giọt. Nàng vô cùng thương tâm, thế nhưng không thể nào khóc to. Một cánh tay đưa qua, khoác trên vai U Mị. Tiếng Vân Phi Dương truyền đến. Có lẽ bá phụ còn sống. U Mị gật đầu, lau đi nước mắt. Hy vọng rằng như vậy. Tiếp đó, nàng có tính toán gì không? Nghe theo chàng. Đi vào cụ U giới, biết được tin tức phụ hoàng và yêu tộc bị vô tình áp bách, muốn báo thù chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Vân Phi Dương cười. Vậy thì ta cứ tự tiện chủ trương. Khai chiến cùng với quỷ tinh hai tập. Khai chiến sao? U Mị hoảng hốt. Vân Phi Dương nói. Nghe tập trưởng nói, cách đây ngàn dặm có một tòa thành trì chính là trọng địa do tinh tộc phòng ngự. Tà tính muốn chiếm nó, sau đó thì dùng chỗ này làm căn cứ để mà khai chiến hai tập. Dựa vào linh tộc sao? Tinh tộc to lớn vô cùng, thực lực càng mạnh hơn so với những võ giả phổ thông. Linh tộc có thể là ứng phó được không? U Mị có chút lo lắng. Có thể, Vân Phi Dương hết sức tự tin. U Mị vẫn còn lo lắng. Thực lực của đại tướng tinh tộc có thể là so với bán tiền cấp. Chàng có thể một mình chống đỡ được sao? Cái này, Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu như nhất nhị phẩm bán tiền tuyệt đối là không có thành vấn đề, nhẹ nhõm đánh một trận. Thế nhưng nếu như đại tướng đối phương đã đến tam phẩm hoặc là hơn tam phẩm, vậy thì phiền toái. Không thể nào dùng sức mạnh, vậy chỉ có thể dùng trí. U Mỹ hỏi, làm sao dùng trí? Phải chăng quỷ tộc có hình thái không khác gì nhân loại? Ừ. Vậy thì giả trang quỷ tộc, võ giả, sau đó thì quấy rối Tình tộc. Từ đó bốc lên chiến tranh hai tộc. Chúng ta ở giữa, ngươi đắc lợi. Vân Phi Dương cười. Biện pháp này không tệ, thế nhưng... U Mị nghĩ một lát. Quan hệ hai tộc hiện tại đâu thể nào tùy tiện phát động chiến tranh được. Vân Phi Dương cười nói. Trên đời này không có minh hữu tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Bọn họ đã liên hợp lại diệt yêu tộc của nàng. Vậy khẳng định là có ý nghĩ muốn độc chiếm cửu. Ngày tiếp theo, một nam tử quanh thân phát ra khí tức quỷ dị từ bên trong núi rừng đi ra. Người này tóc dài rối tung, da thịt hơi đen, nhếch miệng lên mỉm cười, thở phát ra quỷ khí nồng đậm. Chủ nhân, quỷ khí của ta giúp cho người già trì, cho dù là bán tiền cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối. Tiếng thiên cầu bên tai vang lên. Không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Người tựa giống như là quỷ tộc võ giả này chính là Vân Phi Dương giả trang. Còn về quỷ khí quanh thân phát ra thì là do thiên cầu nhập vào thể nội. Soạt. Vân Phi Dương lang không bay về hướng thành trì ngoài ngàn dặm. Mấy canh giờ sau, rơi xuống trước cửa thành. Thể trạng Tình tộc to lớn, mà tòa Bố Lạc thành này cũng là phi thường cao lớn. Riêng cổng thành thì đã cao hơn 30 trượng rồi. Đứng ở trước cửa cổng thành, Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, thầm nghĩ. Lớn như vậy. Lúc này, có hai cự nhân mặc y phục thô sơ bước tới, cúi đầu khinh thường nói. Người đến, đưa ra yêu bài, nếu không thì không thể nào vào. Yêu bài sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Trước cửa Bố Lạc thành đang yên tĩnh, đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ tung, khiến cho rất nhiều những Tình tộc trong nội thành hoảng hốt. Soạt, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ cổng thành bay vào, rớt xuống trên đường phố, vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói. Dám không cho Bách Lý Phi Dương ta vào thành, thật là không biết sống chết. Bách Lý Phi Dương sao? Thần sắc đám Tình tộc cùng với một số ít quỷ tộc võ giả bên trong nội thành, đột nhiên biến đổi. Quỷ tộc có tứ đại gia tộc, Bách Lý chính là một trong số đó. Mà cái gọi là Bách Lý này rất hiếm thấy. Cái họ này, nghe nói chỉ cần là họ Bách Lý, đều có liên quan đến Bách Lý gia tộc, chí thì cũng là đồng tông. Con cháu Bách Lý gia rất ít khi ra bước ra đời, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở Bố Lạc thành như vậy. Hắn không có phải là giả mạo đời chứ? Hai tên hộ vệ phía ngoài cửa thành bị hắn đánh ngã, cưỡng ép xông vào thành. Cái đảm lượng này thì cũng chỉ có con cháu của Bách Lý gia mới có thể làm được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ kiêng kỵ. Dù sao, Bách Lý gia không thể nào trêu chọc. Nghe bọn họ tự mình nghị luận, Vân Phi Dương cười thầm. Giả mạo dòng chính gia tộc này, xem như là đi đúng hướng. Giả mạo con cháu Bách Lý gia, dùng tên giả Bách Lý Phi Dương là đề nghị của thiên cầu. Vân Phi Dương hôm nay tới đây chính là vì muốn ỷ vào thân phận này là một vụ lớn, vừa giá họa cho Bách Lý gia tộc, vừa bốc lên bất mãn của Tình tộc, từ đó để cho hai tộc này sinh ra khoảng cách. Bất quá, để cho Vân Phi Dương ngoài ý muốn chính là Tình tộc và Quỷ tộc cũng không có hòa khí giống như tưởng tượng, tiến vào thành còn muốn yêu bài. Đột nhiên, từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Một tên thập phu trường mang theo 10 tên thủ hạ vây quanh Vân Phi Dương. Giả họa đáng giận này, có biết kết cục khi mà tự tiện xông vào thành trì của Tình tộc chúng ta không? Thập phu trường hung thần ác sát, phẫn nộ quát. Vân Phi Dương chạy đến gây chuyện, đâu có sợ tên nào. Ha ha, bản thiếu ra ngoài, chưa bao giờ giao yêu bài. Bố Lạc thành này cũng không ngoại lệ. Rất ngông cuồng, vô cùng phách lối. Quỷ tộc võ giả nội thành thầm bội phục. Không có hồ là con cháu Bách Lý giả. Quá vinh pháo. Đổi lại chính mình, khẳng định không có dám dương oai diễu võ ở địa bàn của Tình tộc. Thập phu trưởng trừng mắt. Tiểu tử, người có thể tùy ý ra vào ở khu vực thuộc về quỷ tộc, thế nhưng đi đến khu vực Tình tộc chúng ta quản hạt thì phải nhớ dựa theo quy củ. Làm sao? Phật Vị Dương thản nhiên hỏi. Tình đồng các người muốn gây sự. Thập phu trưởng kém chút nữa thì đau sốc hồng. Tên này không có dựa theo quy định đưa ra yêu bài, đả thương thủ hạ của mình rồi thì tiến vào thành, lại còn có mặt mũi nói tình tộc của mình gây sự. Thập phu trưởng cả giận. Bắt lấy tên này. Tuân mệnh. Đám thủ hạ huy động đại thủ để chụp tới Vân Phi Dương, thế nhưng còn chưa chạm đến thì đã bị lực lượng mạnh mẽ hùng hằng đẩy bắn đi. Mấy tên tình tộc cự nhân ầm vang ngã trên đất, đánh sập kiến trúc xung quanh. Bụi đất nhất thời tràn ngập gần phân nửa thành trì. Vân Phi Dương từ bên trong bụi đất bay lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về hư không mà huy quyền, trực tiếp đánh bay thập phu trưởng kia. Thân thể to lớn bay ra trăm trượng, vô số kiến trúc to lớn bị đụng nát. Xong đời, con cháu Bách Lý già muốn nháo sự tại địa bàn của tình tộc rồi. Rất nhiều quỷ tộc võ già sụp đổ. Theo hiểu biết của bọn họ, nội thành có một vạn phù trưởng tọa chấn. Nếu như kinh động tới người này, thì cái tên này nhất định là sẽ không may. Thập phù trưởng đứng lên từ phế tích, vỗ ngực phát ra nộ hống, hình như đang gọi vệ binh, viện binh. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, tình tộc binh lính đóng giữ nội thành từ các phương vị khác xông vào, số lượng khoảng chừng hơn 100. Bên trong lại có một tên bách phù trưởng, hắn phẫn nộ hỏi, "À Lâm, tình huống thế nào vậy?" Thập phù trưởng tên coi là A Lâm chỉ về phía Vân Phi Dương, phẫn nộ nói, "Đại nhân, tiểu tử này không có giao dạy yêu bài, tự tiện xông vào trong thành, lại còn ra tay đả thương thị chức." Hết tập 225, như vậy thì cái ly sán của Vân Phi Dương sẽ diễn ra như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.